Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3283, đã cho ngươi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3283, đệ nhất 3283 chương đã cho ngươi cơ hội. Đệ nhất 3283 chương đã cho ngươi cơ hội. Lần này biến hóa cực nhanh. Chỉ ở trong nháy mắt, cùng một thời gian, A Tỷ kiếm cũng đã chém rụng xuống dưới. Chẳng qua là cùng áo bào hồng lão giả so sánh với áo đen lão giả càng thêm hung ác, căn bản không có ý định tránh né. Nguyên bản thu nạp cùng một chỗ áo đen đột nhiên vỡ vụn. Bên trong lại thò ra hơn ngàn đầu bàn tay, hướng lấy Tô Tử Mặc đâm tới. Cùng hắn nói đó là bàn tay, chẳng bằng nói là hơn ngàn đầu đen kịt bén nhọn chủy thủ. Vị này áo đen lão giả bản thể nhưng là một cái thiên túc ngô công, mỗi đầu trên bàn chân đều ẩn chứa kịch độc. Thiên túc kéo tới, tanh hôi đập vào mặt, chính là cái này thiên túc thượng độc khí, liền đủ để độc phiên thiên đạo tôn cường giả. May mắn Tô Tử Mặc thanh liên khí huyết cường thịnh, lại có dị tượng cách trở, mới có thể đem những độc chất này khí ngăn cách bên ngoài. Trên thực tế, Tô Tử Mặc phóng xuất ra khí huyết cùng huyết mạch dị tượng, căn bản không phải vì đối phó Chu Lăng thiếu chủ, chủ yếu nhất là vì bộc phát toàn bộ lực lượng. Đối mặt đạo tôn cường giả, nếu không phải xuất toàn lực, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Mặt khác, có huyết mạch dị tượng hộ thể, thế nhưng lấy ngăn cản phía dưới hai vị đạo tôn phản công. Chẳng qua là khí huyết lại chứa huyết mạch dị tượng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng hoàn toàn hóa giải áo đen lão giả thiên túc đâm xuyên. Cái này thế công nhìn như đơn giản, không có gì sức tưởng tượng, nhưng nhìn trên bàn chân, đều mượn nhờ đại đạo lực lượng, phản phát quy chân, phá tan Tô Tử Mặc khí huyết, thậm chí thanh liên dị tượng, cũng chỉ là thoáng cách trở. Xoạt, Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, chung quanh thân thể hiện ra một đoàn cát vàng, đúng là cửu thiên tức nhưỡng. Dù là như thế, như trước không thể ngăn trở áo đen lão giả thế công. Phốc phốc phốc, trong chốc lát, Tô Tử Mặc trên người đã bị đâm ra vô số lỗ máu, mà Tô Tử Mặc chỗ mi tâm bay ra một tòa màu lửa đỏ đài sen, bao lại khuôn mặt. Thiên túc trải qua huyết mạch dị tượng, cửu thiên tức nhưỡng cách trở đã cắt giảm hơn phân nửa lực lượng, liền bị nghiệp hỏa hồng liên ngăn đỡ được. Tuy rằng thiên túc nhập vào cơ thể mà ra, nhưng dù sao không có thương tổn cùng chỗ hiểm, mà A Tỷ kiếm cũng từ áo đen lão giả trên đỉnh đầu trực tiếp đánh rớt xuống dưới. Phốc suy, máu loãng hiện lên, vị này đạo tôn bị A Tỷ kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Chu Lăng thiếu chủ thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ, hắn linh bảo đã là cấp cao nhất đấy, cũng rất khó làm bị thương đạo tôn cường giả thân thể. Liền chớ nói chi là đem đạo tôn chém thành hai khúc. Cái này áo đen lão giả dám cùng phản kích, tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ đường lui. Ngay tại A Tỷ kiếm chạm tại đỉnh đầu hắn thượng thời điểm, nguyên thần cũng đã ly thể mà ra. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, liền cải tạo thân thể, cũng là cái này áo đen lão giả mạng lớn. Nếu không có hắn nguyên thần sớm một bước né ra, coi như là không bị A Tỷ kiếm chảm diệt nguyên thần, cũng sẽ bị trong thân kiếm A Tỷ đại địa ngục tướng nguyên thần thôn phệ đi vào. Áo đen lão giả muốn nhờ huyết mạch cải tạo thân thể, thế nhưng A Tỷ kiếm chung quanh lại mơ hồ hiện ra một tòa lành lạnh địa ngục, đem thi thể của hắn cùng làm cho có khí huyết toàn bộ chấn áp. Trong thời gian ngắn, hắn lại không cách nào đem huyết mạch chóc bong đi ra. Lần này, quả thực lại để cho áo đen lão giả hoảng hồn. Tô Tử Mặc thay đổi A Tỷ kiếm, hướng lấy áo đen lão giả nguyên thần chém tới. Kiếm khí rậm rạp, này tòa sâu không thấy đáy khủng bố địa ngục, vậy mà cũng bao phủ tới đây. U Minh kiếm cũng hướng phương hướng của hắn chém tới. Song kiếm đều tới, muốn vây quét áo đen lão giả nguyên thần. Tô Tử Mặc như là đã quyết định ra tay, liền tuyệt đối không thể để cho làm bỏ chạy. Áo đen lão giả vừa mới chứng kiến áo bào hồng lão giả bị cái kia màu đỏ trường kiếm chẳng qua là lau phía dưới, liền thân tử đạo tiêu, tự nhiên sẽ hiểu kiếm này khủng bố. Song kiếm vây quét bên dưới, hắn chỉ còn một cái nguyên thần, căn bản vô pháp chống cự. Áo đen lão giả thấy tình thế không ổn, không kịp cải tạo thân thể, nguyên thần quay người bỏ chạy. Oanh, kết quả một đạo hồng quang trước mặt che đậy rơi xuống. Nhưng là nghiệp hỏa đài sen hàng lâm, trùng trùng điệp điệp nện ở áo đen lão giả nguyên thần thượng. Phanh, cũng không hổ là đạo tôn nguyên thần, bị nghiệp hỏa đài sen đập một cái, đều không có tán loạn, chẳng qua là toàn thân đại chấn, đầu váng mắt hoa, trước mắt biến thành màu đen. Tô Tử Mặc thần thức điều khiển nghiệp hỏa đài sen, căn cứ truyền thừa trí nhớ, thúc dục bí pháp, cái kia nghiệp hỏa đài sen đột nhiên nở rộ, liền chung quanh đài sinh trưởng ra từng tầng một màu lửa đỏ cánh hoa, đem áo đen lão giả nguyên thần giam ở trong đó, hình thành một tòa kín không kẽ hở lao ngục. Mặc cho áo đen lão giả nguyên thần ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, bên trên liên đài phần đông lỗ hạt sen, phun ra ra một đạo màu đỏ thắm ánh lửa. Mỗi một đạo trong ngọn lửa, đều có một viên hạt sen. Trong chốc lát, đài sen chi ở bên trong, giấy lên hừng hực nghiệp hòa, đốt cháy áo đen lão giả nguyên thần. A, áo đen lão giả phát ra một hồi thê lương kêu thảm thiết, không thể sống quá mấy hơi thở, nguyên thần liền bị hạt sen đánh cho thành tổ ong, nguyên thần tàn phế thân thể cũng bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hôi phi yên diệt, hỗn độn trong đại điện, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người trừng mắt trâu, nín thở ngưng thần, vẻ mặt tràn đầy rung động nhìn xem một màn này. Một câu đều nói không nên lời, đã liền dương mạc, lý hồn đám người coi như đều quên thống khổ trên người. Khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong đầu trống rỗng, hai vị đạo tôn cường giả, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người hít thở không thông. Cuối cùng bị chủ thượng giết, toàn bộ quá trình, Tô Tử Mặc hiển lộ ra thủ đoạn, cường thế, tỉnh táo. Cùng bọn họ trong đầu văn nhược hình tượng, chênh lệch thật sự quá lớn. Vị này cái nào là cái gì sợ đầu sợ đuôi chủ nhân. Quả thực không có người so với hắn càng to gan lớn mật. Sát phạt quả quyết, tuyệt đại đa số hỗn độn cung tu sĩ đều chưa thấy qua Tô Tử Mặc ra tay. Trong mắt bọn họ, vị này hỗn độn cung chủ như là cái tao nhã nho nhã thư sinh. Tuy nói nhìn không tới cái gì cung chủ uy nghiêm quyết đoán, nhưng vẫn còn tâm địa nhân từ, ngã xuống cũng không tệ. Cho đến hôm nay, mọi người mới chính thức kiến thức đến Tô Tử Mặc đáng sợ. Như là một đầu cắn người mãnh hổ xé nát thư sinh túi ra, phá thể mà ra, cái kia Chu Lăng thiếu chủ thế giới nghiền nát, thế công đánh ra, không công mà lui, nhìn trước mắt một màn. Toàn bộ người đều sợ choáng váng. Đối đãi các ngươi Tô Tử Mặc thu kiếm, ánh mắt chuyển động, rơi vào trên người của hắn thời điểm, hắn mới toàn thân một kích linh, phục hồi tinh thần lại. Ngươi thần trúng kịch độc, ngươi cũng không sống nổi. Chu Lăng thiếu chủ thanh âm run rẩy nói. Tô Tử Mặc vừa mới hợp lại mất hai vị đạo tôn, hầu như tế ra sở hữu át chủ bài thủ đoạn. Hơn nữa cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Thân hình bị áo đen lão giả thiên túc xuyên thủng, vẫn còn chảy xuôi theo máu đen. Loại này kịch độc, có thể gây tổn thương cho đến người bên ngoài, lại uy hiếp không được hắn thanh liên chi thân. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là ngũ độc cung thiếu chủ. Ngươi dám thương tính mạng của ta, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai Hoa Cái Châu. Chu Lăng thiếu chủ cố giả bộ trấn định, nghiêm nghị quát, Tô Tử Mặc chẳng qua là bình tĩnh nhìn hắn, một lời không nói. Thấy Tô Tử Mặc bất vi sở động, Chu Lăng thiếu chủ trong lòng càng là e ngại, ngữ khí cũng mềm nhũn ra, đau khổ cầu khẩn nói: ngươi thả ta ly khai, ta hồi Ngũ Độc Cung, đi cho ngươi cầu giải độc phương pháp, cầu Tô cung chủ khai ân, cho ta một cái cơ hội. Tô Tử Mặc thản nhiên nói: ta đã cho ngươi cơ hội. A, Chu Lăng thiếu chủ sửng sốt xuống, liền vội vàng lắc đầu nói: không có, Tô cung chủ ngươi nhớ lộn, ngươi còn không có cho ta cơ hội. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình nói: ta vừa mới lúc tiến vào hỏi qua ngươi, việc này nói như thế nào? Chu Lăng thiếu chủ nhớ lại, Tô Tử Mặc giống như đúng là đã nói những lời này. Những lời này, chẳng lẽ không phải đang cầu xin hắn thả Hỗn Độn Cung một con đường sống, mà là đang cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội. Đáng tiếc, người bỏ lỡ. Tại Chu Lăng thiếu chủ hoảng sợ mờ mịt trong ánh mắt, Tô Tử Mặc nhẹ nhàng nói tiếp, đưa tay một chưởng vỗ vào hắn trên đỉnh đầu, đem nguyên thần chấn vỡ. Tấu chương xong, cách chương.